Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, CP số 0 đến. Bạch Mã qua khe hở. Thời gian cực nhanh, tại Aokiji nhậm chức Hải quân Nguyên Soái về sau, đảo mắt lại qua 10 ngày. Chính phủ thế giới rốt cục có hành động, bắt đầu tiến hành tại toàn thế giới phạm vi lớn trưng binh. Mà tại ngày này, Bắc Ghi tại Sabaody ở trên đảo tạm cư địa phương tới mấy vị khách nhân. Bắc Ghi thuyền trưởng, bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Kabaji đi tiến gian phòng xin chỉ thị. Bắc Ghi ngồi có trong hồ sơ trước bàn. Ân, mời bọn họ vào đi. Vâng, Kabaji lui ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến. A cong thanh âm. Cửa phòng bị đẩy ra. Cùng sau lưng Kabaji là ba vị mặc áo bào trắng, mang theo mặt nạ, thân cao đại khái tại khoảng 3 mét nam nhân. Cuối cùng còn có một vị hình thể nam nhân bình thường. Nơi này, thật đúng là có chút chen chúc. Cầm đầu mặt nạ nam nhân nhìn một chút chỉ tới bộ ngực mình tả hữu cửa phòng, không thể không xoay người đi đến. Cái khác hai vị cao đại nam nhân cũng đồng dạng xoay người đi tiến gian phòng. Ngồi đi, mấy vị CP không khách tới. Bắc Ghi bày tay chỉ trước mặt vài cái ghế dựa. Không cần, thiên lưỡng đạo hóa. Chúng ta lần này tới đều chỉ là vì một sự kiện. Cầm đầu vị kia CP không mang theo một bộ mặt nạ màu xanh lam, mặt nạ hốc mắt chỗ thoa như màu vàng thái dương quang mang đơn sơ vẽ tranh. Ngoại trừ vị kia dáng người nam nhân bình thường trên mặt không có mang bất luận cái gì mặt nạ. Cái khác hai vị cao đại nam nhân mặt nạ cũng các có sự khác biệt. Mặt nạ màu xanh lam người nói. Từ tay áo miệng móc ra một phần màu đỏ thư mời. Đặt ở Bắc Ghi trên bàn. Mời các hạ gia nhập liên minh. Trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Ngồi đi, Bắc Ghi cũng không có đi nhìn kia tấm màu hồng thư mời. Mà là mỉm cười nhìn về phía trước mắt mấy người lặp lại lần nữa một lần mình. Gặp Bắc Ghi thái độ mơ hồ không rõ. Mấy vị CPO lập tức trong mắt dư quang thương lượng tương hỗ nhìn nhau vài lần. Chỉ có không có mang mặt nạ nam nhân kia mảy may thương lượng ý tứ. Ngồi lên cái ghế. Khoanh tay. Nhếch lên chân. Mặt nạ màu xanh lam người nhìn xem nam nhân thấp giọng nói. Uy, bày ra Luchi. Bày ra Luchi bình tĩnh nhìn qua mấy người, ngậm miệng, mà là để trên vai bồ câu thay thế mình, mở miệng. Nhìn không rõ sao, đối phương cũng không muốn đơn giản như vậy liền đàm thành chuyện này. Đã nghĩ cần đàm phán, đương nhiên là muốn đem thẻ đánh bạc tất cả đều phóng tới trên mặt bàn. Cũng không phải giống các ngươi dạng này trốn tránh, ngươi là đến cùng chúng ta học tập làm việc, kinh nghiệm. Chuyện này ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi. Mặt nạ màu xanh lam người vội vàng thấp giọng quát lớn âm thanh. Bày ra Luchi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Bắc Ghi nhìn trước mắt bày ra Luchi. Tại tư pháp đảo chiến dịch bên trong. Hắn hẳn là làm đỉnh nồi đối tượng mà bị chính phủ thế giới truy nã. Bây giờ chính phủ thế giới bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh thất bại mà cực kỳ cần chiến lực. Lúc này mới triệt tiêu truy nã. Một lần nữa đem hắn cùng nguyên CP9 một đám triệu trở về. Đây cũng là chuyện gần nhất. Đối mặt vứt bỏ qua mình chính phủ thế giới quan viên. Giống hắn dạng này tâm cao khí ngạo người cũng khó tránh khỏi còn có điều oán khí. Thất lễ, CP03 người nhìn xem Bắc Ghi. Ngồi ở cũng không thoải mái dễ chịu mà lại 10 phần khỏe mạnh trên ghế. Làm diện cỗ người nói. Vương hạ thất Vũ Hải là cơ hồ tất cả hải tặc tha thiết ước mơ vị trí. Một khi ngồi lên vị trí này. Cũng liền mang ý nghĩa bị chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp địa vị cùng có được hợp pháp cướp. Đoạt quyền. Nguyên bản chính phủ thế giới là sẽ không đồng ý để ngươi trở thành vương hạ thất Vũ Hải. Bất quá hải quân nguyên soái Aokiji lại cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm. Tại đề nghị của hắn dưới, chính phủ thế giới mới phá lệ phát ra vương hạ thất Vũ Hải thư mời. Thật sao? Bắc Ghi từ chối cho ý kiến lên tiếng. Cũng không nhìn tới thư mời. Thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. kia trở về nói cho bọn hắn. Vị trí này, ta không quan tâm. Chờ một chút, CP không mấy người đặc địa làm ra một bộ bố thí thái độ. Cũng đơn giản là muốn gõ một phen đối phương. Cho dù là đối phương một tia động tâm dấu hiệu, cũng liền mang ý nghĩa chuyện này cơ bản hoàn thành. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Ghi sẽ như thế, không thèm để ý Vương Hạ Thất Vũ Hải vị trí. Cái này ngược lại vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Làm diện cỗ nam nhân cố gắng để thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Các hạ vì sao không tiếp thụ? Bắc Ghi đưa một ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Nếu như ngươi đi thế giới mới để Kaido, tóc đỏ gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải, sẽ như thế nào đâu? Ngô, làm diện cỗ nam người nhất thời nghẹn lời. Để thế giới mới tứ hoàng đến gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải. Khả năng sao? Tại tứ hoàng trước mặt sau khi nói xong lời này nếu là còn có thể bình an trở lại. Liền xem như vạn hạnh. Ta cũng không cần dựa vào chính phủ thế giới bố thí Vương Hạ Thất Vũ Hải đến củng cố địa vị. Các ngươi hẳn là rõ ràng điểm này. Chạy ra Impel Down những cái kia tù phạm bây giờ tất cả ta dưới trướng. Có thể câu thúc ra lệnh cho bọn họ. Các ngươi hẳn phải biết ta có bao nhiêu năng lượng. Vương Hạ Thất Vũ Hải đối ta mà nói. Chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Làm diện cỗ nam nhân không mò ra Bắc Ghi rốt. Cuộc là ý gì? Đành phải hỏi nói. Người đến cùng muốn thế nào? Bắc Ghi cười cười. Cũng không đáp lại. Lập tức không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Chuyện này là thành ý của chúng ta không đủ. Một mực không có lên tiếng bày ra Luchi giờ phút. Này đứng người lên đi tới. Đem trên bàn thư mời đẩy gần một chút. Thiên lưỡng đạo hóa. Đây là một lần bình đẳng giao dịch. Chính phủ thế giới ngày bình thường cũng sẽ không quản hạt nhúng tay Vương Hạ Thất Vũ Hải thế. Lực, mà lại Vương Hạ Thất Vũ Hải tầng này thân phận hoàn toàn có lợi cho ngươi sau này tất cả hành. Động, yêu yêu đọc sách một khi ngươi không cần cái thân phận này. Cũng có thể tùy thời vứt bỏ rơi. Cái này không phải liền là các ngươi những này trên biển cả tùy ý làm bậy hải tặc mong muốn sao? Ồ, Bắc Ghi có nhiều thú vị mà nhìn xem bày ra Luchi. Đem thư mời cầm trong tay. Có chút ý tứ. Đã ngươi như thế có thành ý. Như vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Rất tốt. Bày ra Luchi cười lạnh một tiếng. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía mấy cái CP không thành viên. Hai tay cắm ở trong túi quần, như người dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Đi thôi, ba cái CP không thành viên cũng không đối bày ra Luchi lần này cử động nói thêm cái gì. Mà là nhìn nhau nhẹ gật đầu. Làm diện cỗ nam nhân đối Bắc Ghi nói. Ba ngày sau, các hạ trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải tin tức sẽ thông cáo toàn thế giới. Nói xong, mấy người liền đi theo bày ra Luchi sau lưng rời đi. Đứng ở một bên Kabaji lúc này mới hỏi nói. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngươi vừa rồi, ta biết, ngươi muốn hỏi ta vừa rồi vì cái gì đầu tiên là cự tuyệt a? Ân, đây chỉ là hướng chính phủ thế giới cho thấy thái độ của ta mà thôi. Ở trên chiếu bạc, dù là chỉ có một khối thẻ đánh bạc, cũng có thể cùng có được khổng lồ số lượng thẻ đánh bạc người đối diện tiến hành đánh cờ. Huống chi ta tư bản đã hoàn toàn để cho mình cầm cái. Coi như lần này thật cự tuyệt, bọn hắn lần sau vẫn là sẽ đến, cũng lại tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, bởi vì, Bắc Ghi dừng một chút, dâu đen phản bội, Crocodile bị bắt, Gecko Moria chiến tử, Bartholomew gấu cải tạo, Jinbi phản bội chạy trốn, nguyên bản có thể cùng tứ hoàng cùng hải quân bản bộ tịnh xưng tam đại thế lực thất vũ hải bây giờ. Chỉ còn lại có ba vị. Chính phủ thế giới đã bắt đầu lớn trưng binh, tự nhiên cũng vội vã không nhịn nổi muốn đem nơi này không vị lấp bổ vào. Trước mắt không có người nào có thể so với ta càng thêm thích hợp vị trí này. Liền xem như lợi dụng, chúng ta song phương cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.